Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, tính kế. Ngoài phòng mưa rơi lác đác, có thể dùng thiên địa trở nên sương mù một mảnh. Từ nửa đêm hôm qua bắt đầu, liền có mây đen quán trú, thẳng đến ngày mới phá hiểu khoảnh khắc, tích xúc đã lâu thủy khí rốt cục ầm ầm hạ xuống. Hạ thành thủy mạch biến hóa càng phát ra nhiều lần, có thể có nữa 10 vạn năm, hạ hà nước liền sẽ hóa long thăng thiên. Bất quá, hôm nay thiên nguyên nhân đạo đại hưng, này long chỉ có thể chuyển thế làm người, mới có một đường đạo cơ. Phía trước cửa sổ, Trương Đạo Nhất cùng Cổ Đạp Tiên đứng sóng vai, nói chuyện là Trương Đạo Nhất. Hạ thành thủy mạch liên quan đến cửu giai thế giới vi mô. Lấy Trương Đạo Nhất bây giờ ý chí cũng khó mà nắm chặt. Bất quá, Trương Đạo Nhất trận quá trong minh minh nhân duyên, cũng nhìn thấy hạ thành thủy mạch tương lai. Nhân duyên không phải nhân quả, so sánh với nhân quả, nhân duyên muốn càng không hiểu, càng khó dò. Nhân quả có mạch lạc có thể tìm ra, là một cây hoàn chỉnh tuyến, có bắt đầu, có kết thúc, mà nhân duyên cũng từ hư vô mà sống, xa vời vô bờ. Sinh diệt vô thường, đây là bát giai cao thủ mới có thể tiếp xúc đông tây. Nhưng theo Trương Đạo Nhất lòng linh thành tựu phương viên, không câu nệ nhất thể, cũng sớm minh bạch vài phần nhân duyên thần bí. Không chỉ là hạ thành, thiên nguyên 81 thành cũng bắt đầu biến hóa. Trừ cái đó ra, rất nhiều danh sơn đại xuyên cũng có dấu hiệu biến hóa. Thiên nguyên 81 thành cũng không phải là tùy ý xây lên. 9981, đây là cửu cửu số, một thành một thủy mạch, trấn áp nhất phương vận thế, trăm vạn năm trước thiên trụ băng, nhưng như trước dư có 18 nhánh núi, phân cách 81 thành, cộng lại đó là cửu cửu cực bạng châu. Cổ Đạp Tiên đáp lại, so sánh với Trương Đạo Nhất, Cổ Đạp Tiên đối với thiên nguyên hiểu rõ càng sâu. Trương Đạo lay động thủ lĩnh, không phải cửu cửu cực bạng châu, mà là 100 viên mãn, còn có một vật không ở nhân gian. Cổ Đạp Tiên nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó chậm rãi gật đầu. Đích xác còn có một vật, là ta muốn lậu. Trương Đạo Nhất đạo, nhiều nhất trăm vạn năm, những thứ này núi non thủy mạch đều muốn hóa long, đến lúc đó quần long vào nhân gian, ổn thỏa lại là một hồi lớn thế tranh. Trong đó có lẽ sẽ đản sinh ra vài cái như nguyên thủy thiên vương nhân vật tầm thường. Nói đến đây, Trương Đạo Nhất con mắt híp lại, có kỳ dị quang hoa từ Trương Đạo Nhất trong ánh mắt chuyển qua. Một lời đạo phá thiên cơ, Trương Đạo Nhất tâm Burlington lúc bắt được một ít gì đó. Bất quá hắn vẫn chưa nói ra. Trên ghế salon, Tuần Nghĩ Tuyết tỷ muội nhìn đang nói chuyện trời đất Trương Đạo Nhất cùng Cổ Đạp Lượng Tiên. Người, không hiểu cảm giác hai người rất giống. Đó là một loại cảm giác khó mà hình dung. Có thể miễn cưỡng nói, hai người bọn họ giống như là đồng loại. Mà các nàng cùng Trương Đạo Nhất, tuy là ở trước mặt các nàng, Trương Đạo Nhất không có cho các nàng nửa điểm áp lực, nhưng các nàng có thể cảm thụ được một loại ngăn cách. Bọn họ chung quy không phải cùng một loại người. Cổ Đạp Tiên xua tay, nguyên thủy thiên vương nhân vật như vậy, trước đây cũng có quá. Thiên nguyên trăm vạn năm, nguyên thủy thiên vương bất quá vô địch 10 vạn năm, trước khi còn có 900.000 năm năm tháng. Tuy là trước 900.000 năm năm tháng có rất nhiều lớn tu hành giả trùng kích quả kỳ thất bại, nhưng trong đó nhất định có người thành công. Không là tất cả mọi người giống nguyên thủy thiên vương cố chấp như vậy, cầu mãi cảnh giới tối cao. Trương Đạo gật đầu một cái, nguyên bản hắn cảnh giới không cao. Tuy là cũng nghi hoặc vì sao trăm vạn năm đến không người tu đắc quả kỳ, nhưng vẫn chưa đi miệt mài theo đuổi. Khi hắn chứng đạo lục giai sau đó, cũng minh bạch trong đó vài phần quan khiếu. Cái gọi là trăm vạn năm đến không người chứng đạo quả kỳ, bất quá là phàm nhân quan điểm. Đương nhiên này cao cao tại thượng quả kỳ đại năng cũng chưa ra đến giải thích. Chính là hạ trùng không thể băng ngữ. Thiên nguyên mặc dù khởi xướng người người bình đẳng, nhưng tu hành bản thân liền là lớn nhất bất bình đẳng. Người người bình đẳng chỉ là tương đối vu phàm nhân mà nói. đang như nhân loại không biết đối với con kiến giải thích sự tồn tại của mình. Đồng lý, quả kỳ đại năng cũng sẽ không đối với quả kỳ dưới tu hành giả giải thích. Bởi vì giải thích cũng không có ý nghĩa. Quả kỳ kiềm chế tự thân thời không tuyến. Thậm chí trái lại bóp méo năm tháng. Quả kỳ một kiểm chứng vĩnh cửu kiểm chứng. Lấy quả cảnh lực lượng. Coi như là ban đầu chứng quả kỳ. Hồi tưởng trăm vạn năm cũng rất dễ dàng. Trương Đạo Nhất nhìn ngoài cửa sổ mưa bụi rơi xuống quỹ. Tích thản nhiên nói. Nếu như ta ở hiện tại chứng đạo quả kỳ. Kiềm chế tự thân thời gian tuyến. Cũng hồi tưởng đến trăm vạn năm trước. Ngoại trừ chân ngã duy nhất mang lớn tu hành giả. Sợ rằng tất cả sinh linh đều sẽ cho rằng ta là trăm vạn năm trước cường giả. Lớn tu hành giả. Liền có ý xuyên toa thời gian không bị ảnh hưởng lực lượng. Hơn nữa bởi vì tu thành lục giai. Quá khứ vị lai đều là dấu vết. Cũng sẽ không bị người đánh giết tới lúc nhược tiểu chính là bản thân. Mà quả kỳ. Là lớn tu hành giả thăng hoa. Tự thân thời gian tuyến triệt để kiềm chế. Trừ phi cố ý. Bằng không trong năm tháng. Căn bản không tồn tại quả kỳ đại năng dấu vết. Tất cả lịch sử. Đều là thiên địa tự phát diễn biến. Dùng để duy tiếp theo bình thường trải qua sự tiến trình. Trương Đạo vừa tu thành lục giai cực hạn. Đoạn tuyệt ngoại tại tất cả chiếu hình. Đã cụ bị quả kỳ đặc thù. Bất quá đây chỉ là tự thân độc lập. Quả kỳ là trên thời gian nhuyễn trùng. Thân thể quán xuyên quá khứ vị lai. Trương Đạo vừa hiện ở chỉ là một điểm. Bên trong thủ có thừa. Lại vô lực hướng ra phía ngoài mở rộng. Đương nhiên thiên nguyên rất đặc thù. Cho dù mạnh như quả kỳ. Cũng chỉ có thể chiếm lĩnh đi qua cùng hiện tại. Không còn cách nào chiếm tương lai. Thiên nguyên một số gần như vĩnh hằng. Bản thân liền tương đương với cửu giai trên. Thiên nguyên tương lai đều là hư ảo. Hoặc có lẽ là không có tương lai. Đúng lúc này, Trương Đạo Nhất lòng linh đột nhiên khẽ động. Một luồng linh cơ từ Trương Đạo Nhất lòng trung sinh ra. Mang theo kiếp số khí tức. Nhưng lại thoáng qua gần diệt. Nhanh đến ngay cả Trương Đạo Nhất. Đều cơ hồ đem cầm không được. Cảm thụ được loại này dị dạng. Trương Đạo Nhất nhíu mày. Tu hành đến Trương Đạo Nhất loại cảnh giới này. Đã sớm có so với cái gọi là tiên tri khả năng không biết mạnh bao nhiêu vạn lần lực cảm ứng. Đặc biệt ở Trương Đạo ngay từ đầu tìm hiểu nhân duyên sau đó. Biết hết khả năng, cùng khăng khít cảnh giới. Cũng bắt đầu biến hóa. Mơ hồ muốn lột xác thành một loại tân gì đó. Tu hành chi đạo trong tiên tri. Càng nhiều hơn chính là một loại kiến vi chi chứ. Tựa như thấy diệp rơi biết thu. Từ nhỏ thấy lớn. Tu hành giả tâm linh nhạy cảm, có thể cảm ứng được thế giới biến hóa, do đó nhìn thấy tương lai, mà Trương Đạo Nhất cũng làm được nguyên nhân không chung. Trương Đạo Nhất tiên tri không là thông qua cảm giác thế giới biến hóa, mà thôi chắc tương lai, mà là bịa đặt, bản cũng biết, không cần giả tá với bên ngoài. Làm sao, cổ đạp tiên nhận thấy được Trương Đạo Nhất tâm linh biến hóa? Nói hỏi, Trương Đạo Nhất đạo. Có người muốn tính kế ta, thủ đoạn cực cao, nếu không có ta đánh với Nguyên Thủy Thiên Vương một trận tu vi triệt để vững chắc. Cùng ngươi một phen giao lưu tâm linh nhạy cảm hơn, chỉ sợ cũng phải bị giấu giếm được đi. Trương Đạo Nhất đôi mắt nhìn phía thiên ngoại, hỗn độn chư thiên trung hiện tại có năng lực tính kế Trương Đạo Nhất không nhiều lắm. Có lý do tính kế Trương Đạo canh một là không có vài cái. Trương Đạo Nhất suy đoán. Có lẽ là man tổ lại phải ra tay. Giống như là ở nhân đạo thế giới. Một lần kia, nếu không có có nguyên hoàng lấy nhân quả chi nguyên cảm ứng. Là Trương Đạo Nhất điểm thiêu tâm đăng. Trương Đạo Nhất tất nhiên sẽ mê thất trong lúc. Hóa thành hư vô. Bất quá, Trương Đạo Nhất cũng không dám hứa chắc nhất định là man tổ. Dựa theo đạo lý, man tổ xuất thủ, cũng sẽ không bị hắn cảm thấy được. Tuy là hắn bắt đầu tìm hiểu nhân duyên, nhưng man tổ đã siêu việt cửu giai. Nhân vật như vậy thủ đoạn không cũng biết, không thể cảm giác, coi như Trương Đạo Nhất lòng linh cường đại trở lại thập bội. Cũng không khả năng sớm biết trước đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,